thích khách vô danh, chương 86, góc truyện audio.com. Hôm so sáng sớm Mạc Hy thức dậy liền đến phòng Lý Nghi Án, quả nhiên đã đi rồi. Trên bàn để lại một cái ngọc bội phỉ thúy hình cá chất nước rất tốt. Lục Vân thấy Mạc Hy nắm chặt khối ngư bội kia, nhìn giường trống không vẻ mặt không rõ, nhẹ giọng nói. Cô nương người đây là, sao cô lại bảo tôi hạ thuốc trong cháo thế? Mạc Hy quay đầu nhẹ giọng nói. Cho dù hắn là cố nhân, cũng là một cố nhân không nhớ rõ ta, hoặc là không muốn nhớ ra ta. Không thể không phòng, ta đương nhiên không thể để hắn chết, nhưng cũng là vì bán cho hắn một cái nhân tình kết thiện duyên, nếu ngày sau gặp lại cũng còn đường sống. Sau một lúc lâu, nàng vẻ mặt nghiêm túc lại hỏi. Việc hôm qua cha như thế nào? Cô nương đoán không sai. Chiều qua đoàn người Duệ Vương quả thật đã bị tập kích. Đối phương phái ra tất cả đều là tử sĩ, xông thẳng vào đại lao hình bộ. Ở mặt ngoài xem là vì cướp ngục, kỳ thực là cùng phạm nhân trong đại lao nội ứng ngoại hợp vây đánh ngược lại, khiến Duệ Vương trở tay không kịp. Phạm nhân này có phải là người của Ngân Lâu Bảo Tường hay không? Không chỉ thế, gần đây chủ sự hình bộ vì lấy lòng Duệ Vương, làm thành Kim Lăng ở mặt ngoài thoạt nhìn một mảnh thanh minh, đã bắt rất nhiều côn đồ lưu manh vào, ai ngờ lại biến khéo thành vụng. Cô là nói tổ chức cố ý đưa bạc hỏa hao ra, tiết lộ Ngân Lâu Bảo Tường, dụ Duệ Vương bắt người của Ngân Lâu đi thẩm vấn. Đồng thời nhân cơ hội hình bộ bắt côn đồ lại trà trộn phần lớn người vào. Sau đó thừa dịp Lý Nghĩa đi hình bộ đại lao thẩm vấn tập kết một số đông nhân thủ, thình lình nổi loạn. Lục Vân gật gật đầu nói. Đúng vậy, hộ vệ bên người Duệ Vương đều là nhất lưu cao thủ, thề sống chết huyết chiến, mới che chở hắn trốn thoát. Ngừng một chút, nàng cao mày vẻ mặt lo lắng nói. Cô nương, ngay cả Duệ Vương cũng trúng kế của bọn họ. Cô cần phải thật cẩn thận. Mạc Hy thầm nghĩ chuyện lớn như vậy, nhất định là từ người lãnh đạo cao nhất của tổ chức ra quyết sách. Đại đương gia tâm tư thật thâm trầm, nhanh như vậy đã có thể thắng bàn gỡ hòa. Nàng đột nhiên nói, những việc này đều là đường nhân nói, cô biết đúng không? Lúc ấy chắc hắn cũng ở đó, không có việc gì chứ. Ngừng một chút mới lại cười nói tiếp, ta đúng là hỏi thừa rồi. Nhìn dáng vẻ của cô, hắn chắc vẫn bình yên vô sự. Lục Vân hơi hơi đỏ mặt thấp đầu nói. Kẻ ngốc đó, bản thân không bị thương, lại cả ngày vì Duệ Vương bị thương mà tự trách. Mạc Hy cười nói, bộ khoái như hắn cũng thật trung tâm, cô không nói cho hắn Duệ Vương bị ta sách về chứ. Sao có thể chứ, cô nương yên tâm, Lục Vân biết nặng nhẹ, thầm nghĩ cô nương chọn từ cũng quá không có nghiên cứu rồi, người ta tốt xấu gì cũng đường đường là một vương gia, cái gì gọi là. Sách về, lát sau Mạc Hy mới hỏi, đã nhiều ngày trôi qua, sao hắn lại không đưa thư đến. Hắn nào, hắn là ai vậy? Lục Vân thay vẻ ngượng ngùng, lộ ra vẻ tinh nghịch ngẩng đầu hỏi Mạc Hy. Đường môn tư thiếu, đường hoan. Lục Vân thấy Mạc Hy mặt không đổi sắc không khỏi ra vẻ thất bại nói. Lục Vân cũng không biết, có lẽ là trên đường truyền tin bị trì hoãn, hẳn là rất nhanh sẽ đến. Trong lòng không khỏi nói thầm cô nương cùng với tư thiếu thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, bằng không như thế nào lại trái ngược với người khác, xấu hổ là tư thiếu, dõng dạc là cô nương. Cô nương hỏi thư của tư thiếu, có thể thấy trong lòng vẫn nhớ người. Góc truyện audio.com, thật sự là A-di-đà Phật. Mạc Hy ra khỏi cơ sở các liền đi vào nhà. Xa xa liền trông thấy dưới tàng cây ngọc lan như tuyết như mây có ngồi một người mặc áo vải màu xanh nhạt. Hé ra khuôn mặt đẹp đến người thần đều phẫn nộ hơi có bụi đường, thấy nàng, góc cạnh nơi khóe mắt chân mày như tan ra trong gió xuân ấm áp, bên miệng cũng nở nụ cười trong suốt yêu ớt. Mạc Hy chỉ sững sờ một chút thấy hắn đứng lên đợi, liền bước nhanh đến, lập tức đưa tay xoa hai má hắn, cười hì hì nói. Chàng gạt ta sao, gầy chỗ nào đâu, thầm nghĩ, trách không được thư không đến, thì ra là người đến. Đường Hoan nhẹ giọng nói, vừa đến liền động tay động chân, chẳng giống con gái gì cả. Lời tuy như thế, nhưng cũng không né tránh. Mạc Hy thong thả rút tay về để ở sau lưng, nghiêng đầu, dừng ở ánh mắt hắn, thành khẩn nói. Chàng không thích a, vậy sau này ta đảm bảo sẽ giữ quy củ. Dứt lời cũng không quản hắn, nhẹ nhàng nhún người nhảy vào trong tường. Đường Hoan không kịp trả lời, chỉ theo sát sau nàng lướt lên. Hai người song song rơi xuống đất thấy Mạc Hy còn định đi tiếp, Đường Hoan dưới tình thế cấp bách tiến lên một tay giữ chặt nàng, từ phía sau ôm nàng vào trong lòng, sau một lúc lâu, mới cúi đầu nói. Ta thích, hắn bỗng cảm thấy thân thể Mạc Hy run rẩy, ngay sau đó nghe được tiếng cười thanh thúy của nàng, rốt cục hiểu được nhất thời cũng giận cười nói. Nàng dám chọc ghẹo ta còn tưởng rằng nàng giận, vừa nói vừa ôm chặt nàng, Mạc Hy bị hắn siết chặt có chút khó chịu chỉ đành xin dung thứ nói. Ta về sau không dám nữa, vô phương, ta nguyện để nàng trêu chọc, Mạc Hy nghe xong nhẹ nhàng ngửa ra sau, tựa đầu dựa vào lòng hắn, hỏi. Sao chàng lại tới đây? Đường Hoan nhẹ nới lòng tay, để nàng dựa vào thoải mái chút, thỏa mãn thở ra một tiếng, nói. Không thấy được nàng, tổng cảm thấy trong lòng không đành. Chuyện của Đường Môn đã qua một giai đoạn, ta liền ra roi thúc ngựa đến đây. Ngừng một chút, hắn lại nói. Nào có ai như nàng, vào nhà mình không đi cửa chính, lại muốn vượt nóc leo tường. Mạc Hy nói tự nhiên. Đỡ phải mở cửa lại cài cửa a, trong lòng bổ sung nói, nơi đây hẻo lánh, cũng sẽ không dọa bạn nhỏ. Sáng sớm nàng đi đâu vậy? Ta chờ hơn nửa ngày. Mạc Hy từ trong lòng hắn nhẹ nhàng tránh ra, dịu dàng hỏi. Khát không, ta pha trà cho chàng được không? Vừa nói vừa kéo tay hắn vào nhà. Đường Hoan thấy trong nhà nàng trang hoàng rất đơn giản, trà cụ cũng đều là sứ thô vô cùng bình thường, không khỏi thương tiếc càng nhiều, bật thốt. Ta đổi chỗ ở cho nàng được không? Mạc Hy không đáp, ánh mắt không tự kìm hãm được chuyển hướng đến hai gốc uẩn phi hồng trong viện. Thật lâu trước kia, hai cây anh đào kia chỉ là cây giống. Cũng vào một ngày gió nhẹ nắng ấm, dưới ánh mặt trời Cố An đang lau mồ hôi trên trán, phủi sạch đất trên tay, cười nói với nàng. Không phải muội thích anh đào sao, chúng ta cùng nhau chờ nó nở hoa. Chốc lát nàng mới hoàn hồn, nói nhỏ. Không cần, nơi này cũng rất tốt, Đường Hoan biết nàng trước giờ luôn độc lập cũng không miễn cưỡng. Mạc Hy mời Đường Hoan ngồi xuống, tự mình bắt đầu nấu nước, pha trà. Đường Hoan thấy nàng một mực yên lặng làm việc không nói một lời, không khỏi nhíu mi hỏi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Mạc Hy trầm ngâm một lát mới nhẹ giọng nói. Chàng còn nhớ ngày đó Thất La Anh cho ta nói từng có người hứa hẹn cùng ta cả đời cả kiếp không? Góc chuyện audio.com. Đường Hoan nghe vậy, trong lòng chợt nhảy dựng, chưa kịp trả lời, liền nghe Mạc Hy nói tiếp. Ta gặp người giống hắn như đúc. Đường Hoan trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói, nàng là nói cho ta biết nàng phải rời khỏi ta sao? Mạc Hy lắc đầu nói, hắn không nhớ rõ ta, hoặc là người nọ căn bản không phải hắn. Ngừng một chút, nàng lại mỉm cười nói, cho dù thật là hắn, cho dù hắn có thể nhớ ra ta cùng hắn cũng không có khả năng. Đường Hoan nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hy, hỏi. Vì sao? Mạc Hy bình tĩnh nói, bởi vì người đó là Duệ Vương. Đường Hoan bỗng nhiên đứng lên ôm Mạc Hy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm của nàng, an ủi nói. Nàng còn có ta, Mạc Hy rầu rĩ nói. Ta quên không được hắn, cho nên đối với chàng không công bằng. Đường Hoan từng chữ một trịnh trọng nói. Ta không cần quá khứ của nàng, cũng không quan tâm trong lòng nàng còn có hắn. Ta chỉ hỏi nàng một câu, trong lòng nàng có ta không, cho dù chỉ có một chút. Mạc Hy nghe vậy hai tay không khỏi ôm chặt thắt lưng Đường Hoan, gật đầu nhẹ giọng nói. Ta thích chàng. Đường Hoan không nghĩ nàng trả lời như vậy, chỉ cảm thấy tim giống như bị người ta dùng búa đập một cái, vui mừng như thủy triều vọt tới, hoàn toàn cuốn mất đau xót lúc trước. Trong nhất thời cảm xúc mênh mông không kiềm chế được, thật lâu cũng không nói nên lời. Mạc Hy bỗng nhiên buông tay, bắt lấy quần áo trước ngực hắn, đầu lại càng chui vào lòng hắn, chơi xấu nói. Sao không nói lời nào? Hiện tại hối hận đã không kịp rồi. Được một câu này của nàng, ta vĩnh viễn không hối hận. Thầm nghĩ, nếu phụ thân có thể chờ đến mây tan trăng sáng, ta cũng có thể. Sau một lúc lâu, Mạc Hy mới buông, Mạc Trảo, ra, nhìn quần áo Đường Hoan vốn đang êm đẹp trước ngực bị mình trà đạp thành nhiều nếp nhăn, không khỏi mỉm cười, cười hì hì nói. Ta lại hủy một bộ quần áo của chàng. Đường Hoan thấy nàng làm nũng như vậy, chỉ có càng vui mừng, nào có đạo lý trách tội. Nàng muốn hủy bao nhiêu đều tùy nàng, ngừng một chút, hắn lại thấp giọng nói. Mới vừa rồi hỏi nàng sáng sớm đi nơi nào, nàng không đáp. Là có liên quan đến Duệ Vương sao? Mạc Hy vốn không định giấu giếm hắn, huống chi có Lục Vân thần báo bên tai này ở đây, muốn giấu cũng không được. Lập tức liền nói thẳng, phải, hôm qua hắn trúng mai phục bị thương trúng độc, trùng hợp được ta gặp phải, đưa đến chỗ Lục Vân giải độc. Sáng hôm nay hắn đã tự động rời đi, thầm nghĩ, người này sâu sắc như vậy, ngay cả việc này cũng đoán được. Mạc Hy lại đem chuyện ngày đó cướp tiêu trong xe đối kiếm, cho đến hôm qua cứu người cùng với bảo Lục Vân hạ dược trong cháo đều tỉ mỉ nói một lần. Tiếp đó tự diễu nói, ta vốn không phải người lương thiện, nếu hắn thật sự là Cố An, nếu hắn một ngày kia nhớ ra ta, biết ta hạ độc hắn, làm sao mà chịu nổi. Đường Hoan thấy nàng thần sắc thê lạnh, nhất thời bất chấp chua xót trong lòng, nói nhỏ. Nàng chỉ vì tự bảo vệ mình, nếu y biết cũng sẽ không trách nàng. Ngừng một chút, hắn trầm ngâm nói tiếp. Ta ngược lại lo lắng tình cảnh của nàng ở tổ chức, chỉ lưu lại một mình nàng không diệt khẩu rốt cuộc là định như thế nào. Trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước, có thể nói chuyện Cố An trước kia không? Ta gặp huynh ấy khi mới 5 tuổi, Huỳnh ấy cũng chỉ là đứa bé 9 tuổi, lại khắp nơi chiếu cố ta, không cho những đứa trẻ đang thụ huấn khác bắt nạt ta. Góc chuyện audio.com. Huỳnh ấy vốn là con nhà quan, phụ thân vì quan trường bất lợi, cả nhà bị triều đình phát mãi làm nô. Có lẽ là nhìn huynh ấy có chút trụ cột võ công, căn cốt lại tốt, tổ chức liền mua huynh ấy. Mạc Hy bắt đầu tự thuật chậm rãi chìm vào ký ức. Thẳng đến đoạn Cố An vì để nàng được sống cam nguyện chết đi, đã bất chi bất giác nước mắt doanh tròng. Đường Hoan cũng không khỏi động dung, đợi nghe nàng nói đến đào đất chôn Cố An, không khỏi thầm nghĩ, trách không được ngày ấy tại mộ viên gặp phải, thì ra là đến thăm y, cứ như thế, Mạc Hy chậm rãi tự thuật, Đường Hoan lẳng lặng nghe, thời gian lẳng lặng chảy xuôi. Cách chương.